Mạt Nhi lợi hại như vậy, còn phải gả người đấy. Người có thể lợi hại so với nàng. Cách chương.